Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi hơi ngạc nhiên, bỏ mặc Thương Hành Châu, nhanh chóng đuổi theo Lý Chí Quốc. Lý Chính Ủy Lý Chí Quốc lần này có muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được, đành phải dừng bước, tỏ ra như vừa mới nhìn thấy cô. Tiểu Khương, ôi chao, sao cô lại ở đây? Vết thương đỡ hơn chưa? Khương Chi Chi lờ đi màn diễn vụng về của Lý Chí Quốc, đi thẳng vào vấn đề. Chính ủy, tôi không hỏi tình hình của Chu Tây Giã bây giờ thế nào, tôi chỉ muốn hỏi, anh ấy có phải đã đi tân tỉnh không? Lý Chí Quốc lắc đầu, không có. Khương Chi Chi gật đầu, vậy thì được rồi, tôi không còn câu hỏi nào khác. Lý Chính ủy, sau này anh cũng không cần vừa thấy tôi đã vội vàng tránh đi. Tôi sẽ không luôn miệng hỏi anh về tình hình của Chu Tây Giã, anh ấy đang ở đâu? Có nguy hiểm không? Khi nào thì có thể trở về? Lý Chí Quốc có chút ngại ngùng. Quả thực, rất nhiều người nhà binh sĩ, mỗi khi chồng ra ngoài làm nhiệm vụ, gặp ai cũng sẽ hỏi. Bao giờ anh ấy về? Có nguy hiểm không? Có bị thương không? Mặc dù thường xuyên tổ chức cho gia đình học tập về kỷ luật bảo mật, về ý thức và trách nhiệm của người thân quân nhân, nhưng họ vẫn không kìm được lo lắng, không kìm được mà hỏi. Lý Chí Quốc hiểu tâm trạng ấy. Nên mỗi lần có thể tránh là tránh. Nhưng lần này, thấy Khương Chi Chi nói thẳng như vậy, ông ta trầm ngâm một lát rồi nói. Yên tâm đi, Chu Tây Giã chắc chắn sẽ bình an trở về. Thương Hành Châu rất biết điều, thấy Khương Chi Chi chạy theo Lý Chí Quốc, cậu đứng nguyên tại chỗ đợi. Đợi cô quay lại, cậu mới hỏi, đó là lãnh đạo của Chu đội à, bao giờ anh ấy về? Khương Chi Chi lắc đầu, chị không hỏi, đi thôi. Đi ăn sáng trước đã. Hai người tìm một quán ăn sáng đơn giản. Trong lúc ăn, Thương Hành Châu muốn ra ga tàu xem có vé về nhà trong vài ngày tới không. Quan trọng nhất là cậu ta nghe nói ở một con hẻm gần ga có chỗ buôn bán tư nhân, nên muốn đi xem thử. Khương Chi Chi cũng rảnh rỗi, nên đi cùng cậu đến ga tàu. Trên đường đi, Thương Hành Châu nói không ngừng, kể về ba đời gia đình mình, ai là họ hàng làm nghề gì. Quan hệ với nhà cậu tốt hay không tốt, tất cả đều kể rõ ràng. Quầy vé và phòng chờ tàu ở cùng một chỗ. Thương Hành Châu hỏi vé của tuần sau, nhưng hiện tại vẫn chưa mở bán. Khương Chi Chi hơi ngạc nhiên. Em định ở lại thêm một tuần nữa à? Thương Hành Châu đầy tự hào. Bố em đồng ý rồi. Em muốn đợi thêm một tuần xem Chu đội có thể về không? Đã đến đây một chuyến, em nhất định phải gặp anh ấy một lần. Khương Chi Chi cảm thấy Thương Hành Châu giống như fan hâm mộ thời sau, yêu thích chân thành, cuồng nhiệt và rất thuần khiết. Biên Tiêu Tiêu ngồi trong phòng chờ tàu cùng Uông Thanh Lan. Vô tình, cô ta nhìn thấy Khương Chi Chi đang đi cùng một chàng trai trẻ, hai người có vẻ khá thân thiết, vừa nói vừa cười, thái độ rất tự nhiên. Uông Thanh Lan tất nhiên cũng nhìn thấy, liền hừ lạnh một tiếng. Không biết xấu hổ, nhìn chằm chằm Khương Chi Chi và Thương Hành Châu một lúc. Trong lòng bà ta bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hai người này đứng cạnh nhau, sao lại có cảm giác giống chị em ruột thế nhỉ? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị bà ta điên cuồng đè xuống. Nếu thật sự là chị em ruột, hơn nữa đều là con của Biên Tố Khê, vậy chẳng phải chứng tỏ Biên Tố Khê không chỉ còn sống, mà còn sống rất tốt sao? Càng nghĩ càng hoảng hốt, nhưng lại cảm thấy điều đó là không thể. Nhất định là do gần đây bà ta luôn nghi ngờ Biên Tố Khê còn sống, nên trong đầu mới xuất hiện ảo giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên Tiêu Tiêu nhận ra mẹ có gì đó không ổn, liền nắm lấy cánh tay bà. Mẹ, mẹ sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không? Uông Thanh Lan xua tay. Không sao, mẹ chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi. Đúng rồi, dạo này con yên phận một chút. Chuyện của anh con vẫn chưa có kết quả. Còn nữa... Chu Tây Giã gần đây không có mặt, mẹ cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Sau này gặp lại Chu Tây Giã, con phải hỏi kỹ cho mẹ. Biên Tiêu Tiêu vẫn không cam lòng, Chu Tây Giã sao có thể thích Khương Chi Chi được chứ? Cô ta ngoài gương mặt ra thì chẳng có gì cả. Uông Thanh Lan cười lạnh, chỉ cần có gương mặt này, đã hơn vô số người rồi. Biên Tố Khê cũng vậy, chỉ vì một gương mặt mà rước về biết bao tai họa. Biên Tiêu Tiêu không phục. Chu Tây Giã không phải là người nông cạn như thế, anh ấy sẽ không vì một gương mặt đẹp mà thích một kẻ đầu óc rỗng tuếch. Uông Thanh Lan cười lạnh, vậy thì con vẫn chưa hiểu đàn ông, họ giả dối vô cùng, miệng nói thích phụ nữ thông minh, độc lập, nhưng khi nhìn thấy một người đẹp, lại như ruồi thấy mật mà lao vào. Còn thử nhìn xem, trong đại viện có bao nhiêu kẻ sau khi thành danh liền bỏ rơi người vợ nghèo khổ ở nông thôn, rồi tìm cho mình một cái cớ hay ho. Cần một người bạn đồng hành cách mạng có thể cùng tiến bộ. Những ký ức không vui ập đến, Uông Thanh Lan nhìn về phía Khương Chi Chi, cảm giác trong lòng lại càng thêm khó chịu. Khương Chi Chi và Thương Hành Châu rời khỏi ga tàu, đi đến một con hẻm nhỏ bí mật gần đó. Bên trong có vài người lẻ tẻ, ai cũng xách theo túi, đi qua đi lại với vẻ thận trọng. Chỉ khi thấy được đối tượng thích hợp, họ mới khẽ hỏi. Muốn vé không? Muốn lương thực không? Nếu có người muốn mua, họ sẽ lập tức dẫn vào một nơi kín đáo hơn để giao dịch. Khương Chi Chi nhìn quanh một vòng, có lẽ cô và Thương Hành Châu trông không giống người có nhu cầu, nên không ai hỏi họ. Hóa ra, cái gọi là chợ đen thực ra không tồn tại, tất cả những giao dịch này đều diễn ra trong sợ hãi, một khi bị bắt sẽ bị xử lý rất nghiêm khắc. Điều này khiến cô bất giác nghĩ đến Tôn Hiểu Nguyệt. Trước đây, cô ta còn muốn làm bánh đậu xanh để bán, một người được trọng sinh sao lại đương nhiên cho rằng đầu cơ trục lợi là cách kiếm tiền dễ dàng. Nghĩ đến Tôn Hiểu Nguyệt, Khương Chi Chi lại suy đoán liệu cô ta có quen biết Thương Hành Châu không? Hơn nữa, nếu cô ta đã trọng sinh, chắc chắn biết rõ kiếp trước của nguyên chủ. Chuyện này quá quan trọng, sau này nhất định phải tìm Tôn Hiểu Nguyệt hỏi cho rõ ràng. Thương Hành Châu nhìn quanh một lượt, cảm thấy chẳng có gì thú vị. Em còn tưởng sẽ giống chỗ chúng em, có thể mua được mấy món đồ kỳ lạ. Khương Chi Chi liếc cậu một cái, em nghĩ gì thế? Dù có những món đồ hiếm, em nghĩ cái thị trấn nhỏ này có ai mua nổi không? Hơn nữa, nếu bị bắt, hậu quả rất nghiêm trọng. Thương Hành Châu ngẫm lại cũng đúng, bèn nhìn quanh rồi hạ giọng nói. Chị à, nếu sau này chị có cơ hội đến Ma Đô, em cho chị xem bộ sưu tập của em. Đều là những món đồ cổ em lén đem về, ngay cả bố em cũng không biết. Khương Chi Chi chẳng để tâm, được thôi, rời khỏi con hẻm. Hai người ghé vào cửa hàng lấy quần áo. Thương Hành Châu lại muốn mời Khương Chi Chi ăn trưa. Cô từ chối thẳng thừng. Đừng hoang phí, chị về nhà tự nấu gì đó ăn. Em cũng nên ăn uống đơn giản rồi về nghỉ ngơi đi. Thương Hành Châu rất nghe lời, nhưng vẫn kiên quyết đưa Khương Chi Chi đến cổng khu tập thể trước khi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường núi giả âm hiểm trở, khe sâu chẳng chịt, quanh năm bị bao phủ trong sương mù dày đặc. Tầm nhìn vô cùng thấp. Chu Tây Giã và Lý Trác đã tiến vào rừng rậm được một tuần, ép biên chiến cùng đồng bọn đến sát biên giới. Hạt dẻ rang đường lúc này đã cuối thu, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trong núi rất lớn, mưa phùn dai dẳng, cái lạnh thấm vào tận xương. Quần áo trên người Chu Tây Giã và Lý Trác gần như chưa từng khô ráo, môi tái nhợt, gương mặt hốc hác, mắt đầy tơ máu, nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén như dao. Lý Trác dựa vào vách đá trong hang động. Chúng ta còn phải truy đuổi bao lâu nữa? Chu Tây Giã nhai từng miếng bánh lương khô khô khốc, liếc nhìn đồng hồ. 9 giờ sáng mai sẽ kết thúc. Lý Trác chỉnh lại áo khoác. Cậu chắc chứ? Chu Tây Giã nuốt xuống miếng bánh khô khan nghẹn cổ. Tôi hiểu rõ biên chiến. Biên chiến không có điểm yếu, ngoại trừ sự kiêu ngạo. Anh ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thua dưới tay Chu Tây Giã. Lý Trác tựa đầu vào tảng đá. Nhắm mắt trầm mặc hồi lâu, thấy Chu Tây Giã bên kia không có động tĩnh, bèn mở mắt nhìn anh. Nếu lần này cậu không quay về được, cậu có điều gì tiếc nuối không? Chu Tây Giã ngẩn người một chút, có thể quay về, thì cả hai chúng ta đều có thể quay về. Lý Trác cười nhẹ, thật ra, mỗi lần ra nhiệm vụ, tôi đều mang theo tâm thế có thể không về được. Điều tiếc nuối nhất của tôi là không thể kết hôn, để mẹ tôi có thể ôm cháu nội. Chu Tây Giã cũng dựa vào vách đá, nghe Lý Trác nói lải nhải về chuyện gia đình, nhưng trong đầu lại đang nghĩ về Khương Chi Chi, không tự chủ được mà đưa tay sờ vào túi áo bên trái. Trong đó có bức ảnh của Khương Chi Chi và một viên đạn mà anh đã lấy từ cơ thể cô. Mối thù này, anh nhất định phải báo, chỉ là sớm hay muộn thôi. Lý Trác vẫn tiếp tục nói, bố tôi mất sớm, mẹ tôi nuôi chúng tôi 5 anh em thật vất vả. Mỗi lần bà gửi thư, đều thúc giục tôi nhanh chóng tìm đối tượng kết hôn, như vậy khi bà mất đi có thể gặp được bố, để bố tôi có thể yên lòng. Chu Tây Giã bỗng ngồi thẳng người dậy, giơ tay ra hiệu Lý Trác im lặng, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Một lúc sau, anh ra hiệu cho Lý Trác, Lý Trác ngay lập tức lặng lẽ đi ra ngoài theo cửa động, còn Chu Tây Giã thì ra ngoài từ một bên khác. Mỗi người nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp. Biên Chiến nhìn thấy Chu Tây Giã từ trong động đi ra qua ống kính viễn vọng, khóe miệng nhếch lên, không ngờ anh ta lại chủ quan, ra hiệu cho tên tóc vàng bên cạnh rồi tìm vị trí B, A, N tỉa tốt nhất. Tiếp theo là một khoảng thời gian im lặng, không khí như ngưng đọng lại. Mưa rơi trên lá cây, tiếng nước nhỏ xuống, tí tách, vang vọng trong khu rừng rộng lớn. Thỉnh thoảng, vài con gà rừng bị ướt mưa kêu lên những tiếng dài. Cả đêm đen như vô tận, thời gian như bị đình trệ. Chu Tây Giã nấp trong bóng tối, không nhúc nhích, đôi mắt như chim ưng tập trung nhìn đối diện. Vừa sáng, đối phương có vẻ đã không thể kiên nhẫn được nữa, cây cối hơi rung động. Ngay sau đó, vài tiếng S, U, N, G vang lên, hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng, những con chim vỗ cánh bay lên. Chu Tây Giã, Biên Chiến, Lý Trác ba người gần như cùng lúc nổ súng. Khương Chi Chi mấy ngày nay đều không thể ngủ được, những cuốn sách mà Chu Tây Giã để lại ở nhà cô gần như đã đọc hết. Đọc xong, lòng cô thấy đau nhói, bây giờ dù là trang bị vũ khí, huấn luyện tác chiến, thậm chí là vật tư quân sự, tất cả đều quá thiếu sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với những gì cô cảm nhận được sau này trong sách, bây giờ càng cảm thấy rõ ràng hơn. Đóng sách lại, dụi dụi đôi mắt khô khốc, lại thức trắng cả đêm, chuẩn bị tranh thủ chợp mắt một chút thì ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã, sau đó có người gõ cửa ầm ầm. Chị dâu, mau lên, đội trưởng Chu bị thương rồi, hiện giờ đang ở bệnh viện. Khương Chi Chi ngẩn người một chút, vội vàng đứng dậy, mang giày, lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài. Trước cửa là lính cần vụ của Lý Chí Quốc. Khương Chi Chi không kịp khóa cửa. Khi nào về, bị thương ở đâu, vừa nói vừa chạy, lính cần vụ vội vàng đuổi theo. Mới sáng sớm hôm nay đã đưa về, bị thương ở, anh ta còn chưa nói hết câu. Khương Chi Chi đã chạy ra khỏi khu tập thể từ lâu. Lính cần vụ ngây người, không thể tin nổi há hốc miệng. Khương Chi Chi dùng cước bộ gì mà có thể chạy nhanh đến thế? Khương Chi Chi một mạch chạy đến bệnh viện, đúng lúc gặp một y tá quen biết cô, thấy cô vội vã như vậy, liền nói nhanh. Chị dâu, thủy trưởng Chu ở phòng bệnh tầng 2, phòng số 3. Khương Chi Chi ngẩn người một chút, còn tưởng Chu Tây Giã đang cấp cứu ở phòng phẫu thuật. Nếu đã ở phòng bệnh, thì chứng tỏ vết thương không nghiêm trọng. Cô thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chạy nhanh đến khu điều trị nội trú. Trong phòng bệnh, Lý Chí Quốc và mấy lãnh đạo khác đang vây quanh Chu Tây Giã an ủi. Chu Tây Giã bị thương ở vai trái, chân bị trúng đạn, so với những gì Lý Chí Quốc dự đoán thì đã tốt lên rất nhiều. Lý Chí Quốc liên tục nói vài câu, về là tốt rồi, tôi đã bảo lính cần vụ đi gọi Tiểu Khương đến, tiếp theo, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt. Về chuyện của Biên Chiến, không ai hỏi đến, cũng sẽ không ai đi hỏi. Chu Tây Giã nửa dựa vào đầu giường, sắc mặt có phần tái nhợt, là do cơ thể chịu đựng giới hạn quá sức và thiếu hụt dinh dưỡng. Khương Chi Chi cúi xuống nhìn vào trong, đúng lúc bị Lý Chí Quốc nhìn thấy, vội vàng vẫy tay. Nhìn kìa, đang nói thì Tiểu Khương đến rồi. Tiểu Khương, mau lại đây, yên tâm, lần này Chu đội chỉ bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Khương Chi Chi muốn chạy đến ôm Chu Tây Giã ngay lập tức, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cô hơi ngại, chỉ cười gật đầu chào mấy lãnh đạo rồi mới đi đến bên giường bệnh. Mắt cô không tự chủ được nhìn một vòng trên người Chu Tây Giã, từ trên xuống dưới. Chu Tây Giã đoán được Khương Chi Chi đang nghĩ gì, liền khẽ mím môi khô nứt. Không sao, chỉ bị thương ở tay và chân, không có vấn đề gì lớn. Khương Chi Chi thở phào nhẹ nhõm, rồi cảm ơn Lý Chí Quốc. Lý Chính ủy, cảm ơn anh đã vất vả. Lý Chí Quốc cười ha hả, rồi nói với mấy người khác. Được rồi, vợ Chu đội đã đến, chúng ta đi trước, đừng làm phiền hai vợ chồng họ nói chuyện. Mấy người còn lại cũng an ủi Chu Tây Giã, bảo anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ đến công việc nữa. Khi mọi người đã đi hết, Khương Chi Chi vội vàng đi đến, đóng cửa phòng bệnh lại, rồi bước nhanh đến, kéo chăn lên muốn xem vết thương của Chu Tây Giã. Chu Tây Giã đưa tay ngăn cũng không kịp, ngay khi chăn được kéo lên, Khương Chi Chi nhìn thấy một chỗ trên người anh, lập tức ngẩn người, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng kéo chăn che lại, trừng mắt nhìn Chu Tây Giã. Anh làm cái gì vậy? Chu Tây Giã bất lực, sắc mặt vốn hơi tối lại càng đỏ lên, giữ chăn lại. Anh còn chưa kịp ngăn em nữa. Khương Chi Chi cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy. Anh cũng không thể không mặc quy, NLT chứ. Anh, Chu Tây Giá im lặng một lúc rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bị thương ở bên hông đùi, sáng sớm nay xuống máy bay, đến bệnh viện lại phải thay băng, quy, NLT vẫn chưa được gửi tới. Quần áo bệnh nhân thì đã mang đi xử lý mà chưa có mới. Khi xử lý xong vết thương, anh đã yêu cầu ngay lập tức quay lại, nên cùng Lý Trác bay đêm về. Sau khi xuống máy bay, lại kiểm tra vết thương, quần bệnh phục cũ bị dính máu, quần mới thì không có số của anh, chỉ có thể mang quần đi xử lý khẩn cấp. Hiện giờ anh không có quần áo để mặc, Khương Chi Chi vẫn đỏ mặt, có chút lắp bắp. Vậy, bệnh viện sao lại không có quần áo bệnh nhân thích hợp? Cái này, Chu Tây Giã thở dài, đây là Cam Bắc, vật tư không được đầy đủ như nơi khác, thiếu một số thứ cũng là chuyện bình thường. Khương Chi Chi kêu lên một tiếng, che mắt lại. Không được, mắt em bị bẩn rồi. Chu Tây Giá im lặng, không biết phải nói gì, thì Lý Trác bỗng xông vào, cầm quần áo bệnh nhân trên tay. Cuối cùng cũng tìm được rồi, Chu đội mau mặc vào. Cách chương.